Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, tiểu huynh đệ. Không muốn a chủ nhân, nghịch thiên chi thuật, ngươi làm nói đùa đâu? A mà lại, ngươi thế nhưng là biết cái này nghịch thiên chi thuật đẳng cấp tăng lên có khó khăn dường nào? 103 cấp không gian rảo sát, đừng nói cái này hồn thiên đại lục thiên đạo lôi kiếp, liền xem như hồn thiên bốn châu thiên đạo lôi kiếp đều có thể diệt. Bảo Linh khinh bỉ thanh âm rất nhanh vang lên, bất quá chủ nhân, ngươi đừng nói, vận khí của ngươi thật đúng là thật tốt, không những sử dụng nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát phát động bảo hồn. Hơn nữa còn bảo phát ra 103 cấp không gian rảo sát. Vận khí thật tốt không còn giới hạn. Bảo Linh thanh âm ngay sau đó tiếp tục vang lên. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Cái này có cái gì? Dù sao ta mở ra lấy bảo thần chi thể. Dù là mỗi cái nghịch thiên chi thuật, ta mỗi ngày đều chỉ có thể sử dụng một lần. Tiếp tục sử dụng liền phải tiêu hao bảo thần chi thể thời gian sử dụng. Nhưng bằng mượn 15% độ dung hợp bảo thần chi thể, cũng đầy đủ ta thi triển 3 lần. Không chừng liền có thể phát động bảo hồn. Không coi vào đâu, chủ nhân, ta có nói qua nghịch thiên chi thuật đang sử dụng bảo thần chi thể. Căn cứ độ dung hợp 100 lần phát động bao nhiêu lần tình huống bên trong sao? Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, nói thẳng, hả? Bạch Phong nghe nói như thế, khẽ nhíu mày nói, Bảo Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Đừng nói cho ta, ta hiện tại bảo thần chi thể độ dung hợp là 15%. 100 lần tất phát động 15 lần bảo hồn bên trong. Không bao gồm nghịch thiên chi thuật, vốn là không bao gồm nghịch thiên chi thuật. Ngươi cho rằng nghịch thiên chi thuật đơn giản như vậy sao? Vẻn vẹn nói lâu như vậy đến nay, ngươi sử dụng nghịch thiên chi thuật số lần thiếu à? Đặc biệt là trước đó sử dụng nhiều lần nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục, không có một lần phát động đi. Nghịch thiên chi thuật phát động bảo hồn, nhìn mệnh, coi như ngươi đem bảo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới 100%. Nắm trong tay hệ thống, muốn sử dụng nghịch thiên chi thuật phát động bảo hồn, cũng nhìn mệnh. Bảo Linh trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong nghe xong Bảo Linh sau khi giải thích, trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Trách không được cái này nghịch thiên chi thuật đều như vậy ngậm. Đúng rồi, bây giờ giải trừ nguy cơ, cũng nên đi tìm cái kia Bằng Nghị. Trước đó hắn sức liều toàn lực trốn ra thiên đạo lôi kiếp khóa chặt, sợ là đã hao hết tất cả lực lượng, muốn khôi phục lại, tối thiểu phải cần một khoảng thời gian. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Bạch Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói. Bảo Linh, có thể đổi lấy truyền tống đến Bằng Nghị chỗ địa phương truyền tống phù sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, người đây cần trước thi triển nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục, biết được đối phương phương vị, sau đó hệ thống mới có thể đem này định vị, sau đó đổi lấy tinh chuẩn truyền tống phù. Có điều, chủ nhân, ngươi bây giờ còn có bạo điểm sao? Bảo Linh gấp nói tiếp, tiếp tục thiếu tốt, không phải liền là trong vòng nửa năm, nhất định phải trả hết nợ tất cả bạo điểm à, ta trả lại lên. Bạch Phong nói thẳng, Bảo Linh nghe nói như thế, nói thẳng, tốt a, nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Bạch Phong lúc này thần sắc cứng lại, lớn tiếng quát đến, lúc này, bên ngoài mấy vạn dặm, Bằng Nghị đã tại một chỗ tiểu trong rừng cây ngừng lại, chính tựa ở dưới một cây đại thụ, thở hồng hộc, sắc mặt càng là lộ ra một vệt trắng xám. Lúc này hắn hoàn toàn chính xác đã hao hết tất cả linh hồn chi lực, tối thiểu nhất cần thời gian 3 năm mới có thể khôi phục tới. Cái kia tiểu biến thái rốt cuộc là ai? Là như thế nào phát hiện ta? lại làm sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng. Bất quá còn tốt, hiện đang sợ là hắn đã chết tại thiên đạo lôi kiếp phía dưới. Bàng Nghị cười lạnh tự nói lấy, không có ý tứ, ta không chết, cái kia chỉ là thiên đạo lôi kiếp liền muốn diệt ta. Ngươi, có phải hay không quá coi thường ta? Thế mà, đúng lúc này, Bạch Phong Ngoạn Vị thanh âm bỗng nhiên theo Bàng Nghị sau lưng vang lên. Nhảy, Bàng Nghị nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mãnh liệt đứng lên, cấp tốc lui lại, làm hắn nhìn đến thô to trên cây khô. Bạch Phong khuôn mặt dần dần hiển lộ ra, trong mắt lộ ra kinh hãi vô cùng chi sắc. Làm sao, nhìn đến ta không chết, cảm giác rất giật mình sao? Bạch Phong nhìn chằm chằm một mặt kinh hãi Bàng Nghị, thần sắc Ngoạn Vị nói ra, ngươi làm sao có thể không chết, ngươi không thể có thể đỡ nổi thiên đạo lôi kiếp. Bàng Nghị run rẩy tay phải chỉ lấy Bạch Phong, vẫn không dám tin tưởng hỏi. Bạch Phong trong mắt lộ ra một vệt vẻ trêu tức nói, đừng có gấp, ta cái này tới tìm ngươi. Nói xong, Bạch Phong khuôn mặt thì biến mất tại trên cành cây. Ba hơi, vẻn vẹn ba hơi thời gian, theo Bàng Nghị phía trước 5 mét địa phương, không gian xuất hiện một tia chấn động. Bạch Phong bóng người trực tiếp từ đó hiển lộ ra. Lúc này Bạch Phong trong tay nắm một cái bắp ruột, nhìn chằm chằm Bàng Nghị cười nói, hiện tại không có lực lượng đi, hiện tại không thể phản kháng đi, hiện tại ngươi chỉ có thể mặc cho ta thịt cá. Bàng Nghị nhìn đến mang theo bắp ruột thì hướng chính mình đi tới Bạch Phong, trong mắt lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc, liên tiếp lui về phía sau 3 bước, lại là trực tiếp bị dưới chân một khối đá trượt chân, trực tiếp té ngã trên đất. Ngươi muốn làm gì? Bàng Nghị té ngã trên đất, lộ ra vẻ sợ hãi nhìn lấy vẫn hướng chính mình đi tới Bạch Phong, sợ hãi vô cùng mà hỏi. Bàng Nghị biết chính mình trước đó thế nhưng là đem Bạch Phong trêu đùa vô cùng thảm, hiện tại chính mình lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể phản kháng, hắn có thể không tin Bạch Phong hội tùy tiện bỏ qua cho hắn. Bàng Nghị trực tiếp bị Bạch Phong dã man ném vào một khối nham thạch phía trên. Hắn lúc này nửa người trên ghé vào trên mặt đá, giữ vững một cái bẻ đít tư thế. Lúc này, Bàng Nghị nghĩ lại tới Bạch Phong trong tay cầm cái kia bắp ruột, giống như rốt cuộc minh bạch Bạch Phong rốt cuộc muốn đối với mình làm cái gì. Trong mắt lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc, thân thể càng là điên cuồng giãy giụa, nhưng lại bị Bạch Phong nhẹ nhõm đè lại, căn bản động đậy không được mảy may. Chờ một chút, tiểu huynh đệ, ta Bàng Nghị là Tây Ma Châu thập đại võ thần đỉnh phong cường giả một trong. Lấy thực lực của ngươi, khẳng định không được bao lâu liền có thể phi thăng hồn thiên 4 châu. Chỉ cần ngươi bây giờ tha ta, chờ ngươi đi vào hồn thiên 4 châu, có thể trực tiếp tới Bắc Ma Châu tìm ta. Có ta ở đây, ta cam đoan, tuyệt đối không ai có thể khi dễ ngươi, mà lại ta còn có thể chỉ đạo ngươi kiếm thuật. Bàng Nghị lúc này vội vàng hô to lên, ngươi cho rằng ta ngốc à? Coi như ta tha ngươi, chờ ta về sau phi thăng hồn thiên 4 châu, thật muốn đi Bắc Ma Châu tìm ngươi, sợ là ngươi sẽ trực tiếp làm thịt ta đi. Bạch Phong nghe được Bàng Nghị mà nói về sau, toát ra một vệt nụ cười chế nhạo nói ra. Nói xong, Bạch Phong giơ cao lên bắp ruột, trực tiếp hung hăng hướng về Bàng Nghị cái chỗ kia cắm xuống dưới. Xoẹt, lực lượng cường đại trong nháy mắt để bắp ruột xuyên phá Bàng Nghị quần. Sau đó, một đạo phốc xích thanh âm trực tiếp vang lên. A, Bàng Nghị cảm nhận được cỗ này không cách nào ngôn ngữ đau đớn. Đồng tử đột nhiên trừng tròn vo, phát ra một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời hai tay cùng hai chân giống như vương bát duỗi chân đồng dạng, toàn bộ duỗi thẳng tắp, run rẩy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,